Chương 1072, U Dương. Ngươi không cam tâm cốc lệnh tắc hình như về tới ngày ấy, đứng tại muội muội thạch quan trước tình cảnh. Nàng không cách nào cam tâm. Phụ thân hận mẫu thân, để hắn ánh trăng sáng hiểu lầm thương tâm. Mẫu thân hận phụ thân, nàng tốt đẹp tiền đồ, nàng tốt sư huynh, trong vòng một đêm, tất cả đều không có. Thế nhưng là, nàng đã mang thai Hải Nhi. Vu tộc 12 thánh nữ tế thiên chết trẻ lúc, vì tộc nhân vĩnh tục, từng nhắn lại 12 bộ bất luận kẻ nào, không thể lấy bất kỳ lý do gì sởi thai. Vì lẽ đó, nàng đem các nàng sinh xuống. Thế nhưng là cu nở dê vẹn vẹn sinh ra tới mà thôi. Ném đi một cái vừa già lại mù lão buộc, chính hắn sống được đều có chút gian nan, có thế thấu hỏa liền thấu hỏa, lại như thế nào có thế coi chừng tốt hai cái anh hài người khác khi 6 tuổi, đều có thể kiểm tra thực hư linh căn tư chất. Thế nhưng là các nàng khi 6 tuổi, thể chất đều không có người khác 5 tuổi tốt, kiểm tra linh căn, cơ hồ cái gì đều không hiện hiện. Vì vậy, vốn dĩ 3 tháng còn tặng một lần thóc gạo, dứt khoát đều xem tâm tình của người ta. Cốc lệnh tắc ánh mắt có chút hồng, nàng nhớ ra rồi, cái kia luôn luôn bị đè ép, không muốn nhớ lại đã từng, thật lại nhớ ra rồi. Một năm kia tuyết lớn, vừa già lại mù lão buộc chính mình khu nở dê ngã bệnh, nói cho các nàng biết, cái kia tiệm cơm cửa sau, có thể nhặt được ăn. Nàng cùng muội muội đi, nhặt được bô nở khối lại lạnh vừa cứng, còn có dấu răng hồn bánh, lại nhặt được đông thành khối băng mấy phần tàn canh, chuẩn bị lấy về cố gắng nhịn một chịu. Đông tuyết nhao nhao, muội muội nâng lên khuôn mặt tươi cười, đến bây giờ, nàng cũng còn nhớ được. Sau đó các nàng liền nghe được ngày nhớ đêm mong danh hiệu. Vốn dĩ phụ thân cùng mẫu thân, ở phía trước trên đường dài gặp nhau, hai người lại bắt đầu lẫn nhau phúng, nếu không phải người bên cạnh lôi kéo, khả năng tại chỗ muốn đánh. Nàng cùng muội muội len lén núp ở góc tường, xa xa nhìn thấy, phụ thân là một nhà, mẫu thân lại là một nhà, hai người từng người đều có tân sinh hài nhi, dù là nhao nhao thời điểm đều đầy mặt dữ tợn, thế nhưng là quay đầu, liền biến thành tự ái. Mới muội muội đệ đệ, mập mạp mềm mềm, có thế nàng cùng muội muội đâu, lại tại tuyết lớn bên trong tốc tốc phát run. Lệnh tắc cốc lệnh tắc lạc tịch nhi chấn kinh cốc lệnh tắc bộ dáng bây giờ, loại kia hình như dã thú bị thương, liền muốn nhắm người mà phệ bộ dạng, thực tế dọa sợ nàng, không tự chủ được, đang cứ gọi người thời điểm, liền dùng tới thanh âm chú. Cho dù người nào, đều không cần lại nghĩ. Nàng lúc này rất giống Lư Duyệt không bao lâu hận cốc chính phiền bộ dạng, lệnh tắc, suy nghĩ một chút Lư Duyệt, nàng còn muốn ngươi hỗ trợ chiếu cố đâu. Trên đời này, chỉ có Lư Duyệt, là cốc lệnh tắc sơ hở, lúc này lạc tịch nhi không chút do dự dùng. Lư Duyệt cốc lệnh tắc xứng sở ở giữa, ánh mắt hồi phục một tia thanh minh. Đúng Lư Duyệt, nàng tại từ hàng trai, sư phụ nói, ngươi chỉ cần tiến giai ngọc tiên, liền có thể trợ nàng phục minh. Ngươi quên sao sư phụ để nàng tới khuyên bảo nàng thời điểm, lạc tịch nhi còn rất lơ đễnh. Từ nhỏ đến lớn, cốc lệnh tắc gặp phải có nhiều việc, có thế vẫn luôn là tỉnh táo. Đã tiến giai ngọc tiên, liền có thể đến giúp Lư Duyệt, lớn hơn nữa chuyện, nàng khẳng định đều có thể điều tiết chính mình. Nhưng bây giờ, lạc tịch nhi không dám xác định, chúng ta không cùng thiên đạo đi phân cao thấp có được hay không Lư Duyệt lúc trước theo một phủ đi ra bộ dạng. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn lại đi một lần sao? Cốc lệnh tắc nhắm lại hai mắt. Nàng cùng muội muội không đồng dạng. Thế nhưng là cắn răng kéo kẻ tâm thanh, hình như lại đem nàng mang về ngày ấy. Lúc gần đi cùng với nàng cười hì hì, nói muốn đánh cướp phụ thân mẫu thân linh thạch, cùng với nàng cùng một chỗ chia nhau món lợi muội muội, trở lại thành trong thạch quan không nhúc nhích thi thể. Lệnh tắc lạc tịch nhi vội ôm ở cốc lệnh tắc, muốn cho nàng trèo chống lực lượng, này một hồi, nàng ở trên người nàng. Hình như thấy được ra nhất tuyến thiên lúc, Lư Duyệt nghe được cốc chính phiền, yêu cầu nàng cạo xương còn máu lúc bộ dạng. Hận cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền có. Loại kia mờ mịt buồn tịch, giống như bị vứt bỏ chó con đáng thương bộ dáng. Lúc ấy, không chỉ thời vũ thấy được, nàng kỳ thật cũng nhìn thấy. Cốc lệnh tắc, ta là Lạc Tịch Nhi, chúng ta từ nhỏ giao tình, hiện tại ta lại là ngươi sư muội, có cái gì không giải quyết được chuyện, ngươi nói với ta. Lạc tịch nhi thể lực linh lực, cố gắng xua tan trên người nàng tràn ra tới hàn khí, chúng ta cùng một chỗ giải quyết, chúng ta không giải quyết được, còn có thể cầu sư phụ nhất định có biện pháp giúp chúng ta báo thù. Coi như nàng nhất thời không giúp được, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày, cũng sẽ trở thành đại năng, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi. Giúp nàng từ nhỏ giao tình, cốc lệnh tắc biết, nàng có chuyện gì, hoặc là muội muội có chuyện gì, chỉ cần Lạc Tịch Nhi có thể đến giúp, nàng đều sẽ tận hết sức lực. Chỉ là chuyện này, không phải nàng có thể đến giúp. Tàn bia bên trong Mỹ Phụ, là dạy nàng cùng muội muội lợi hại công pháp sư phụ, là đem các nàng một lần nữa đưa đến người trước, để thế nhân chú ý tới sư phụ của các nàng. Là không hiểu mất tích, để tùy nhóm bị gia tộc tranh đoạt, sau đó lại tại muội muội quan tài trước, không hiểu xuất hiện, hỏi nàng ngọt không cam lòng sư phụ. Tên hốn đản kia Cốc Lệnh Tắc đầu góc một nửa tại đời này, một nửa tại kia thế. Nàng quên không được, cùng muội muội đứng xa nhìn phụ thân cùng mẫu thân nháo kịch về sau, không chỉ thân lạnh, tim cu nở dê lạnh. Các nàng cùng một chỗ lảo đảo địa tướng vịn trở về, nấu canh, bánh hấp. Nàng vô dụng nhất, một bên ăn, một bên nhả, sau đó cu nở dê một bệnh không dậy nổi. Một năm kia mùa đông, thật là lạnh á, dù là cách vô số thế, Cốc Lệnh Tắc hình như cũng có thể cảm thụ kia hơi lạnh tấu xương. Không có tu đạo, đã bị coi là phế nhân các nàng, hình như bị toàn bộ thế giới quên lãng. 6 tuổi muội muội, mỗi ngày có thể ra ngoài tìm ăn, lại tìm không đến bao nhiêu chống lạnh bụi rậm. Vì lẽ đó, mỗi đến run thành một đoàn thời điểm, đều là muội muội dùng nàng non nớt hai tay ôm nàng. Thật vất vả nhịn đến xuân về hoa nở, muội muội đề nghị đem phá sân nhỏ cho người khác mướn đổi điểm linh thạch thóc gạo. Mắt mù lão buộc đi theo các nàng, mọi người cùng nhau tại phường thị bên ngoài chuyển. Xa không dám đi, bởi vì có yêu thú. Kỳ thật không được nói yêu thú, cho dù là phổ thông manh thú, khi đó các nàng cũng chỉ có trốn phận. Mắt mù lão buộc, đến cùng là chiếu cố các nàng lớn lên, mặc dù biết các nàng linh căn không hiện, nhưng vẫn là đem cơ sở nhất pháp quyết chuyển cho các nàng. Có linh thạch, kỳ thật liền có thể ăn no bụng. Mua không nổi có quá nhiều có linh khí, nhưng phổ thông manh thu thịt, còn là có thể ăn no. Mỗi mỗi tại từng cái tiệm cơm nhà bếp lăn lộn nửa năm, làm ra đồ ăn, cũng có thể có tư có vị, bất quá thời gian một năm, thân thể của các nàng dần dần tốt, cu nở dê rốt cục có thế dẫn khí nhập thể. Một năm kia, lão buộc qua đời, lúc sắp chết, nói hắn có lỗi với các nàng, bây giờ có thể dẫn khí nhập thể, liền đại biểu có linh căn. Có thể về gia tộc nữa đo lường một chút. Thế nhưng là cho dù là nàng, vẫn là muội muội, đều không có nghe lão buộc lời nói, đem lao đầu chôn, các nàng ban ngày ở bên ngoài kiếm ăn, ban đêm về phá viện, tại góc tường dựng nhà kho nhỏ bên trong sinh hoạt. Cùng một chỗ tốc độ tu luyện, viễn siêu các nàng tưởng tượng. Dù là phụ thân cùng mẫu thân hài nhi, đủ được người xưng là thiên tài, thường tại trên lôi đài luận bàn, chính các nàng cũng biết, các nàng mới là thiên tài. Tỷ, ta muốn để bọn họ hối hận, một ngày nào đó, ta muốn trên lôi đài, đem bọn hắn kiêu ngạo, toàn bộ đánh ngã. Muội muội nói với nàng lời này lúc, trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, ở trong đó có đau nhức, có hận, có khí, có phẫn nộ, còn có đặc biệt phức tạp một loại nào đó chờ mong. Ta muốn để bọn họ nhìn xem, bọn họ vứt bỏ, đến cùng là cái gì các nàng ước định, chí ít nguyên hậu, hoặc là hóa thần. Để phụ thân cùng mẫu thân ở trước mặt các nàng cùng một chỗ cúi đầu, nếu như không cúi đầu, đem hắn nàng nhóm yêu thương, đánh tới bụi bặm bên trong đi. Nàng cùng muội muội cùng một chỗ, bán mất phá sân nhỏ, chặt đứt nơi đó hết thảy, đi vào bí rừng, theo nhất giai yêu thú cấp 2 bắt đầu, đánh tới tứ giai ngũ giai lục giai, dùng thời gian 16 năm. Một năm kia, các nàng 23 tuổi, xung kích kết đan thời điểm, kinh động đến người kia. Sau đó, liền không có sau đó. Không có thực lực, lại mất đi ẩn thế cao nhân sư phụ che chở, bị gia tộc biết đến song thai thiên tài, thành bánh trái thơm ngon. Lệnh Tắc Lạc Tịch Nhi cẩn thận mà nhìn xem Cốc Lệnh Tắc cầm rượu của nàng hồ lô, đem rượu làm nước uống. Nàng là cựu nhân. Cốc Lệnh Tắc rất muốn xông về đi, xông vào tàn bia bên trong, chất vấn cái gọi là sư phụ. Vì cái gì nếu như không có nàng, nàng cùng muội muội có thể tại nơi xa xôi. Vui vẻ từng bước một thực hiện mục tiêu của mình. Dù là công pháp kém một chút, dù là đổi công pháp tiền, để các nàng người không có đồng nào, chí ít tỷ muội hai người có thế cùng một chỗ. Thế nhưng là kết quả đâu thu các nàng, dạy dỗ lợi hại công pháp, sau đó, mang theo các nàng ở trước mặt người đời cao điệu biểu diễn, biểu hiện nàng con mắt tinh đời nàng thành nhận thế cao nhân, đem các nàng ném vào phía trước. Nếu không phải không có cách nào rời đi, muội muội làm sao lại thỏa hiệp không thỏa hiệp, như thế nào lại bên trong giữa gia tộc tính toán như thế nào lại sớm như vậy. Thiên Cốc Lệnh Tắc vừa uống rượu, một bên từng viên lớn nước mắt nện xuống. Nàng không cam tâm, nàng sao có thể cam tâm sư phụ chính là khi đó xuất hiện, sau đó dạy nàng như thế nào đi cửu u, đem muội muội mang về. Sở hữu bất hạnh, toàn bộ theo khi đó bắt đầu. Đời đời luân hồi, không đồng dạng hỏng bét gặp, đồng dạng kết quả. Ta muốn giết nàng tốt tốt tốt, chúng ta giết, ta cùng ngươi cùng một chỗ giết. Có mục tiêu liền tốt, Lạc Tịch Nhi đều muốn cảm ơn trời đất, hắn nàng là ai ngươi nói cho ta, coi như hiện tại chúng ta giết không được, cùng lắm thì ta dùng tiền thạch đập. Theo Bách Linh chiến trường đi ra nàng, cái khác không nhiều, chính là nhiều tiền yêu đan nhiều chúng ta theo chợ đen mua mệnh, cho dù là đại la kim tiền, dùng nhiều ít tiền, cũng có thể đem người đập chết. Lạc Tịch Nhi sinh lòng một cỗ lệ khí, Lư Duyệt là cái gây sự thể chất, nàng hồi hồi đều hữu tâm vô lực, thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc không đồng dạng, nàng luôn luôn thật tốt tại Tam Thiên Thành làm tiên tử, như vậy để nàng kém chút điên dại người, thực tế là đáng chết. Ô Cốc Lệnh Tắc nghẹn nào, đập không chết. Người ta tại tàn bia bên trong, cùng cổ vu tộc có quan hệ, cùng nàng cùng Lư Duyệt đời đời luân hồi có quan hệ, còn ở trước mặt nàng, làm cho Lư Duyệt cho nàng nắn vai đấm chân. Ô ô ô ô ô đồ đệ áp lực khóc giống, để ở xa tới Lưu Yên tiên tử nhíu chặt lông mày, truyền âm Lạc Tịch Nhi, không nên cản, để nàng khóc. Có thế khóc lên, so với buồn bực tốt. Lạc Tịch Nhi nguyên bản liền không có ý định quên, đem bả vai cấp cho nàng thời điểm, chỉ kỳ quái là dạng gì cựu nhân, để tự điều khiển lực không giống thường nhân Cốc Lệnh Tắc như vậy thất thố. Đợi nàng khóc tốt, có thể hỏi thì hỏi, không thể hỏi, Lưu Yên tiên tử lần nữa truyền âm. Cũng không cần hỏi nữa. Đồ đệ tính cách nội liễm, tính tình cũng coi như cứng cỏi. Nàng tin tưởng, không thể nói có không thể nói lý do. Cú nở dê tin tưởng, nàng có thể dựa vào nàng chính mình đem nên báo thủ, toàn bộ báo. Coi như nàng báo không được, còn có Lư Duyệt đâu. Chỗ xa hơn, có đệ tử chấp sự mặt hiện lo lắng, hiển nhiên là ra cái gì việc gấp. Lưu Yên tiên tử không thời gian lại ở đây, chỉ có thể đánh ra mấy đạo kết giới. Để Cốc Lệnh Tắc phát tiết tốt, để Lạc Tịch Nhi nhìn xem xử lý. Hơn nửa ngày, Cốc Lệnh Tắc mắt sưng mũi hồng, đem Lạc Tịch Nhi đầu vai, toàn bộ làm ướt. Lạc Tịch Nhi sợ nàng ngượng ngùng, chính mình dùng tịnh trần thuật, vụng trộm xử lý, còn uống sao Cốc Lệnh Tắc yên lặng lắc đầu. Nếu như vẫn là khổ sở, ta có thể đem đầu vai lại cho người mượn. Cốc Lệnh Tắc đem mặt chuyển hướng một bên, nàng cu nở dê không muốn khóc nữa. Làm thánh nữ, chấp trưởng đại quyền về sau. Đã từng phất trần, đem đáng giết tất cả đều giết, cái gì cha tộc mẫu tộc, cái gì bọn họ là huynh đệ tỷ muội của ngươi, cái gì muốn giết cứ giết chúng ta, những người khác là vô tội, toàn bộ dê tờ đến sạch sẽ không bao lâu vụng trộm nhìn về nơi xa phụ thân mẫu thân, trơ mắt nhìn, người nhà của bọn hắn từng cái chết, trơ mắt nhìn đau ra hải nhi, toàn bộ dính liễu vào, hình như cu nở dê nguyền rủa nàng cùng muội muội. Nàng không hối hận, chỉ hối hận luôn luôn không tìm được. Cái kia cái gọi là ẩn thế cao nhân sư phụ. Hiện tại tìm được, nàng cùng Lư Duyệt cùng một chỗ còn không đánh lại, vậy thì chờ các nàng có thể đánh thắng thời điểm, đi vào chung. Cốc Lệnh Tắc đứng lên, kéo quá hơi động một chút cần câu, một đầu xinh đẹp cá chép vàng bị nàng câu được đi lên. Tịch Nhi, ta muốn đi bế quan. Nàng đem cá chép vàng lại vư tở về trong hồ, một lần nữa đối mặt bằng hữu thời điểm, khuôn mặt tỉnh táo, cựu nhân chuyện lại lớn. Đều không có Lư Duyệt con mắt to. Lạc Tịch Nhi vội vàng gật đầu, nghĩ đối liền tốt, người kia đến cùng là ai? Cốc Lệnh Tắc híp híp mắt, ta cũng không biết, bất quá, ta sẽ sống lại đi tìm nàng. Luân hồi chi bí, cổ vu chi bí, nàng đều muốn ở trên người nàng tìm ra. Tàn bia bên trong, nằm tại trên ghế xích đu mỹ phụ, đột nhiên run rẩy. Nàng bóp bóp ngón tay, nửa ngày, gượng cười. Lấy thân tính toán cùng can thiệp thiên đạo. Quả nhiên đều muốn gặp báo ứng đi trận kia diệt thế, đại khái ai cũng không chạy thoát. Mỹ phụ thở dài, đáng thương nàng thật sự là vô tội, bị động cuốn vào A đã từng U Dương tiên tử, thật tính toán ra, nhưng so sánh hy hỏa khó đối phó nhiều. Nàng lúc trước thật sự là mắt bị mù, sớm biết, liền thay cái phương pháp. Tối thiểu nhất, hy hỏa người kia, cùng lắm thì đại gia đánh một trận, dù là hồi hồi mặt mũi bầm dập, đánh xong. Đại gia đồng dạng có thể làm ra đến uống chén đến rượu. Thế nhưng là U Dương ai tiếng thở dài lần nữa theo trong miệng nàng tràn ra, khi hỏa cùng U Dương đô thành bộ dáng bây giờ, kia đã từng cố nhân, có lẽ đã ở trong luân hồi triệt để mất phương hướng không có ở đây đi thật tốt quê hương, hiện tại chỉ còn nàng một người. Nàng ngồi xuống, có chút thất thần nhìn về phía sau lưng tầng tầng cung điện, từng nơi này, là chân chính thế ngoại đảo nguyên A. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, thần tiên chỗ nào tốt rồi. Mỹ phụ phát ra thở dài một tiếng, U Dương, Hy Hòa, ta chờ đám các ngươi trở về đánh ta đâu. Trời có thế độ, có thế lượng, chỉ có lòng người không thể lượng, này làm sao không thể nói thiên đạo lòng người nhất không thể lượng.